Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website. audiochuyện.org. Chương 100. Không phục. Hỗn đàn. Phong Liệt, ngươi muốn làm gì? Sở Huyền ngây ngốc lộ ra hai hàm răng đầy máu, sau khi sững sờ thì lửa giận bốc lên ngút trời. Sở Huyền đường đường là thiên cổ ma long hoàng chuyển thế chi linh, bất luận là thân phận đời nào cũng vô cùng hiển hách, điều khiển sinh tử ức ức vạn người. Trong quá khứ, chỉ có hắn giết người khác, đã bao giờ bị người khác đánh qua, đã bao giờ chịu khuất nhục như này. Sau một khắc, hắn tỏa ra khí thế, sau lưng xuất hiện ba đầu hư ảnh ma long lớn hơn một trượng, muốn đứng bật dậy, muốn xông tới thu thập Phong Liệt. Nhưng đúng lúc này, một tiếng bịch trầm đục vang lên, một bàn chân hung hăng giẫm lên lưng hắn, chẳng những đánh tan nguyên lực ngưng tụ còn mạnh mẽ đạp hắn nằm sấp trên mặt đất. Tiểu tạp chủng, chỉ bằng một tên phế vật như ngươi cũng dám cười lão tử sao? Xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Phong Liệt xông tới, ngoài miệng tức giận mắng, bắt đầu dùng chân đạp lên mặt, lên lưng, lên bụng Sở Huyền, tiếng bịch bịch vang lên không ngớt. Bịch bịch bịch. Mỗi cước của Phong Liệt hạ xuống đều đánh tan nguyên lực Sở Huyền ngưng tụ. Hắn căn bản không thèm biến thành ma long hắc ám chi thân, chỉ dựa vào tu vi nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên, muốn thu thập Sở Huyền chỉ có tu vi nguyên khí cảnh tam trọng thiên cũng rất dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Huyền không sử dụng thần thông linh hồn thiên phú của ma long hoàng. Nhiếp hồn chi mâu. Chỉ có điều trong lòng Phong Liệt biết Sở Huyền thích giả heo ăn thịt hổ, tin rằng chỉ cần mình không uy hiếp tính mạng của hắn thì hắn sẽ một mực giả bộ. Cho nên hắn nắm chắc khống chế lực đạo, cố gắng che giấu sát cơ trong lòng, chỉ cần túi đánh Sở Huyền cho hả giận. Lúc này những đệ tử gần đó đều ngơ ngác nhìn Phong Liệt nổi điên, cho dù bọn họ không biết lý do, nhưng theo bản năng thì cách xa tên điên Phong Liệt một chút vẫn an toàn hơn. Phong Liệt, tên cẩu tạp chủng nhà ngươi, bổn hoàng, bổn công tử ngày sau nhất định sẽ khiến ngươi trả một giá đắt. Ngươi nhất định phải hối hận. Hiện giờ lão tử sẽ khiến ngươi phải trả giá nhiều. Bịch bịch bịch. Liên tục đạp vào Sở Huyền, trên mặt Phong Liệt hiện ra một tia khoái ý điên cuồng, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Hừ hừ, chẳng phải ngươi thích giả heo ăn thịt hổ sao? Hôm nay lão tử sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Kiếp trước chẳng những Sở Huyền giết chết người trong lòng cùng hảo hữu của mình, lại còn đoạt xá, thù này bất cộng đái thiên. Nghĩ lại tình hình kiếp trước, nghĩ tới cầu sâu như biển, trong lòng Phong Liệt cơ hồ muốn cắn nuốt nỗ tia lý trí cuối cùng kia, ra tay độc ác tiêu diệt Sở Huyền, xong hết mọi chuyện. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức biến mất. Phong Liệt hiểu rõ hiện giờ mình tuyệt đối không thể giết được Sở Huyền. Chỉ cần mình lộ một tia sát ý, Sở Huyền chắc chắn lập tức thi triển đại thần thông phản kích. Hơn nữa tên kia cách Sở Huyền không xa cũng đã đề phòng, tùy thời toàn lực ra tay. Đến lúc đó người gặp không may chính là bản thân Phong Liệt. Ai? Quả nhiên là hồng mềm dễ bóp nha. Hừ hừ. Con chó điên Phong Liệt không dám đối nghịch Long Sư Huyên, vì vậy chút giận lên tên xui xẻo kia. Ai? Cũng là do tên gia hỏa kia không may. Cho dù cười nhạo cũng đừng rõ ràng vậy chứ. Thân phận tiểu tử kia tựa hồ không đơn giản nha. Nghe nói năm nay có một thiên tài huyết mạch bát phẩm vừa gia nhập ma vũ viện. Đúng vậy. Nghe nói giáo chủ đại nhân nhiều lần còn triệu kiến hắn. Đáng tiếc hôm nay gặp chó điên Phong Liệt, chỉ có thể trách hắn không may. Mọi người chung quanh nhao nhao nghị luận, nhìn Sở Huyền với ánh mắt đồng tình. Tình hình trước mắt rất rõ ràng, Phong Liệt chịu thiệt trước Long Khuyên Vân và Nhạc Đông Thần, vì vậy phát tiết lửa giận lên tên nhãi nhép Sở Huyền, tuy nhiên ngoài ý muốn nhưng cũng là chuyện bình thường. Sở Huyền vừa gia nhập Ma Long Giáo không lâu, Hơn nữa bình thường ít xuất hiện, không có giao tình gì với những đệ tử ma vũ viện khác, cho nên những người khác cũng không quan tâm, chẳng muốn vì một tên không quen mà trêu chọc Phong Liệt. Từ điểm này có thể nhận thấy sự khác biệt giữa ma vũ viện và kiên vũ viện. Kiên vũ viện trong 18 viện phái nổi tiếng đoàn kết, nếu như lúc này Phong Liệt đánh người kiên vũ viện, e là cho dù đệ tử kiên vũ viện e ngại Phong Liệt cũng sẽ ra tay. Nhưng ma vũ viện thì khác, trong ma vũ viện tôn sùng thực lực, giống như chia rẽ. Một người muốn không bị bắt nạt hoặc là dựa vào bản lãnh, hoặc là dựa vào bối cảnh gia tộc. Nếu không có giao tình thì người khác chẳng bao giờ để ý tới sống chết. Trước khi Phong Liệt động thủ cũng đã để ý tới bản thân Sở Huyền, tên Lý trưởng lão kia cùng với tình huống ở ma vũ viện, cho nên mới không chút cố kỵ ra tay với Sở Huyền. Sau một lát, đám người Long Khuyên Vân, Nhạc Đông Thần cũng khôi phục tinh thần. Long Khuyên Vân thấy Phong Liệt nổi bão, mày ngại nhướng lên. Chỉ có điều lúc trước nàng cường thế trấn áp Phong Liệt, trong lòng có một tia áy náy. Phong Liệt lại cũng không ra tay với đệ tử kiên vũ viện, cho nên nàng cũng không để ý tới, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Mà Nhạc Đông Thần lại tức giận vô cùng, tên Sở Huyền này được giáo chủ đại nhân triệu kiến, là đối tượng Nhạc Đông Thần hắn lôi kéo. Sở Huyền lần này tới Thiên Thủy Sản cũng là nhận lời mời của hắn, cho nên hắn không thể ngồi im không để ý tới. Phong Liệt, tên điên nhà ngươi mau dừng tay. Nhạc Đông Thần sau khi khôi phục tinh thần, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh về phía trước. Hắn ngoài phẫn nộ trong lòng cũng có chút do dự, dù sao Phong Liệt vừa mới phế người hắn cũng không chọc nổi là đi triệu đống, nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn trêu chọc tên điên bất chấp hậu quả này. Đã chết tên khốn kiếp nhà ngươi, cho ngươi cười nhạo lão tử, dám trừng mắt nhìn ta sao? Bịch bịch bịch, lúc này Phong Liệt hùng hùng hổ hổ, vừa đánh vừa chửi Sở Huyền. Giờ khắc này hắn giống như một thiếu gia ăn chơi ức hiếp dân lành, khiến cho đám người Lý Vô Nguyệt há hốc mồm nhìn. Chỉ trong chốc lát, Sở Huyền đã bị đánh thành đầu heo, hai mắt được Phong Liệt chú cố đặc thù, hóa thành mắt gấu, đau đớn thân thể co quắp, hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, hận ý đủ để cắn nuốt thiên địa, trong lòng đang do dự có nên bộc phát lá bài tẩy của mình tiêu diệt tiên thiên tài cửu phẩm này hay không. Chỉ có điều quả nhiên giống như sở liệu của Phong Liệt, Sở Huyền giả heo ăn thịt hổ đã quen, nếu không phải là uy hiếp tới tính mạng thì theo thói quen hắn đã coi mình trở thành một đầu heo rồi. Bình thường hắn đều cho rằng một cường giả chỉ khi biến chính mình trở thành một đầu heo mới là cảnh giới cao nhất của giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa nếu hôm nay hắn sớm bạo lộ thực lực của mình sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch một đại kế có quan hệ với thiên cổ. Nhưng thời gian dần trôi qua, Sở Huyền thực sự không nhịn nổi nữa. Cảm thụ toàn thân đau nhức, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Phong Liệt. Lửa giận trong lòng đã đạt tới cực hạn, tùy thời có thể bộc phát. Mà tên đệ tử phổ thông một mực đi theo hắn cách đó không xa, sắc mặt cũng tức giận nhìn Phong Liệt. Hắn được Sở Huyền phân phó nếu không được gọi thì tuyệt đối không thể để lộ thân phận, cho nên mới nhìn đến lúc này. Nhưng giờ trong lòng hắn do dự có nên xông tới ngăn cản Phong Liệt. Đúng lúc này, Nhạc Đông Thần cách đó không xa gầm lớn một tiếng, khiến Sở Huyền và tên đệ tử kia đều bỏ đi ý niệm để lộ thực lực. Phong Liệt, ngươi cố ý đánh đệ tử ma vũ viện, chẳng lẽ lẫn ma vũ viện chúng ta không có người sao? Nhạc Đông Thần bước nhanh tới, đột nhiên chém ra một đạo trưởng phong về phía Phong Liệt. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ đá ra một cước, đá Sở Huyền tiến vào trong tụ nguyên trì, nước ao màu đen văng tung tóe, cũng tuyên cáo vở kịch chấm dứt. Đồng thời Phong Liệt lách mình, dễ dàng tránh thoát được một chưởng thăm dò của Nhạc Đông Thần. Sau khi Nhạc Đông Thần chém ra một chưởng, thấy Phong Liệt thu tay cũng không tiếp tục công kích, mà tranh thủ thời gian bảo người mò Sở Huyền đầy vết thương từ trong tổ nguyên trì ra. Sở Huyền sau khi lên bờ, ngồi xổm xuống đất không ngừng ậm nước, nhổ ra một ngụm nước đen, khóe mắt bốc lửa, nhìn như lệ duyệt. Chật vật như vậy, Sở Huyền cũng không muốn mất mặt xấu hổ, hắn nhìn chằm chằm Phong Liệt, thầm hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải khiến Phong Liệt sống không bằng chết. Phong Liệt, nhục ngày hôm nay Sở Huyền ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Chúng ta đi. Sau khi hắn nói xong, liền được tên đệ tử phổ thông kia dìu ra ngoài động phủ. Phong Liệt nhìn Sở Huyền dần đi xa, trong lòng cười lạnh không thôi. Hừ, sớm xéo đi có phải tốt không, lại còn khiến lão tử phí một phen tay chân. Kế tiếp, Phong Liệt rũ bụi bẩn trên tay, ung dung liếc nhìn mọi người. Người bị Phong Liệt đảo mắt nhìn qua trong lòng run lên, chuyển rời ánh mắt. Hừ, Phong Liệt, ngươi đả thương đệ tử Ma Vũ Viện. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải cho ma Long sư huyên một cái công đạo. Nhạc Đông Thần hung hăng chỉ vào Phong Liệt, ánh mắt lập lòe nói. Phong Liệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Công đạo, hừ, Phong mố đương nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lập tức, hắn đưa mắt nhìn về phía Long Khuyên Vân đứng cách đó không xa đang lạnh nhạt xem, cười lạnh nói. Long sư huyên, Phong mố không phục với quyết định kia, cho nên Phong mố bất tài muốn mời Long sư huyên chỉ giáo mấy chiêu. Phong Liệt vừa nói xong, đệ tử toàn trường đều trợn mắt há mồm, lập tức cả năm người đều bàn tán. Phong Liệt điên rồi sao? Hắn cũng dám khiêu chiến Long sư huyên. Điên rồi. Hắn điên rồi. Long sư huyên là đệ nhất cao thủ nguyên khí cảnh ở Ma Long giáo, không ai có thể dung chuyển. Tên Phong Liệt này, hừ. Thần thông thiên phú thiên chấn của Long sư huyên từng đánh chết một cao thủ chân khí cảnh. Tên Phong Liệt này chỉ là một đệ tử nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên cũng dám khiêu chiến Long sư huyên. Quả thực là tự rước lấy nhục. Long sư huyên đánh chết tên đệ tử không biết trời cao đất dày này. Để cho hắn biết sự lợi hại của đệ nhất cao thủ giới trẻ tuổi của Ma Long giáo. Vừa nghe Phong Liệt mở miệng khiêu chiến đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Long Khuyên Vân, tất cả đệ tử xung quanh đều xôn xao cả lên. Đệ tử Ma Vũ Viện nhìn Phong Liệt cười lạnh không thôi, khi trước Phong Liệt phế đi triệu đống của Ma Vũ Viện, không coi ai ra gì đánh Sở Huyền của Ma Vũ Viện, khiến cho bọn hắn khó chịu. Lúc này nghe Phong Liệt muốn khiêu chiến Long Khuyên Vân, bọn hắn chỉ ước Phong Liệt bị Long Khuyên Vân phế đi. Nhạc Đông Thần càng mừng thầm, vội vàng trở về bên người Long Khuyên Vân thêm mắm thêm muối, hận không thể khiến Long Khuyên Vân đánh Phong Liệt thành thái giám, như vậy sẽ không còn ai tranh đoạt Lý Vô Nguyệt với hắn. Mà đám đệ tử Kiên Vũ Viện kia trong lòng căm phẫn, tình cảm sôi sục. Phong Liệt khiêu chiến uy nghiêm Long Khuyên Vân, đây chẳng khác gì khiêu chiến chiêu bài Kiên Vũ Viện, tất cả đều xoa tay, hận không thể xông lên thay Long Khuyên Vân khiêu chiến Phong Liệt. Lý Vô Nguyệt và Triệu Thung âm thầm lo lắng không thôi, bọn họ rất có lòng tin, dù sao bọn họ từng thấy Phong Liệt giết chết một tên cao thủ chân khí cảnh thất trọng thiên. Nhưng bọn họ cũng biết Long Khuyên Vân có thần thông thiên phú viễn cổ Ma Long, vượt qua đại cảnh giới tác chiến cũng không phải nói suông, tuyệt đối không dễ chọc. Trong lúc nhất thời, hai người lo lắng Phong Liệt thua, lại lo Phong Liệt giết chết Long Khuyên Vân, trong lòng rất khó khăn. Tề Xương Vũ kẹt giữa hai bên càng khó chịu hơn, hai tiểu tổ tông này hắn đều không đắc tội nổi. Giờ phút này chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, chờ mọi việc xong mới xuất hiện. Long Khuyên Vân nghe Phong Liệt nói vậy, sắc mặt xinh đẹp trầm xuống. Kể từ 3 năm trước nàng đi xuống Long Hồn Tế Đàn tới này, chưa có ai can đảm khiêu chiến uy nghiêm của nàng mà có một kết cục tốt. Dù là cao thủ chân khí cảnh cũng cho nàng 7 phần thể diện. Không ngờ hôm nay lại bị một đệ tử nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên khiếu khích, trong lòng giận dỗi không thôi. Nàng cười lạnh, âm trầm nói. Hừ hừ, Phong Liệt, đã lâu bổn công tử không đồng thủ cùng người khác, ngươi đã có đảm lượng này thì bổn công tử chơi đùa với ngươi. Chỉ có điều bổn công tử động thủ không biết nặng nhẹ, đến lúc đó ngươi cũng chớ hối hận. Phong Liệt không để ý, cười nhạt một tiếng cuồng vọng đáp: Long sư huyên cứ dùng hết sức, Phong mỗ dù bất tài nhưng cùng cấp bậc chưa bao giờ gặp đối thủ, hy vọng Long sư huyên chớ để Phong mỗ thất vọng. Xôn xao. Giọng điệu cứng rắn tự phụ của Phong Liệt ra khỏi miệng có thể khiến trời long đất lở. Mọi người xung quanh đều xôn xao cả lên. Long sư huyên, đánh chết hắn, đánh chết tên điên không biết trời cao đất dày này, đánh dập xương cốt toàn thân. Con bà nó, lão tử sống 20 năm chưa từng thấy tên nào không biết ngượng như vậy. Long sư huyên, nhọc ngươi đồng thủ, Mã Đại Hạp ta thay ngươi thu thập hắn, làm thịt tên điên này, tức chết bổn công tử rồi. Phong Liệt nói lời này khiến nhiều đệ tử Kiên Vũ viện tức giận, 40-50 tên đệ tử hạch tâm suýt nữa nhào tới xé Phong Liệt thành mảnh nhỏ. Những đệ tử viện phái khác cũng hận nghiến răng ghen ghét, nếu không phải hung danh của Phong Liệt quá thịnh, e là sung không nhịn được chửi ầm lên. Tề Xương Vũ cười khổ không được, chỉ đành thở dài thành thành thật thật lui xuống cuối cùng. Sự tình giữa hai tiểu tổ tông này hắn không muốn quản, cũng không muốn biết. Ha ha ha, được. Long Khuyên Vân ngược lại cười lớn, biểu hiện vẻ cuồng ngạo, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức khiến đám đệ tử Kiên Vũ viện đang rục kia yên lặng. Phong Liệt, khá lắm. Bổn công tử cũng không ức hiếp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 chiêu trong tay ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không ta sẽ lưu cho ngươi một cái vuốt. Long Khuyên Vân lạnh lùng nói, trong mắt tỏa ra sát khí bức người. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 101. Thiên tài quyết đấu. Trong lòng Long Khuyên Vân kỳ thực cũng nghĩ tới việc trực tiếp làm thịt Phong Liệt cho xong việc, nhưng nghĩ tới Phong Liệt là thiên tài huyết mạch cửu phẩm hiếm thấy trên đời, rất quan trọng với Ám Vũ Viện, nếu xử lý không tốt có thể khiến hai viện phái tranh chấp, nàng cũng gặp phải phiền phức, cho nên mới nói những lời này. Phong Liệt nghe xong trên mặt cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: Vậy cảm ơn Long Sư Huyên rồi. Chỉ có điều Phong Mỗ đã nói, nếu như may mắn thắng được Long Sư Huyên, mong rằng Long Sư Huyên cho Phong Mỗ một cái công đạo. Ha ha ha, tốt lắm. Nếu như ngươi có thể thắng ta, Tổ Nguyên Trì Ám Vũ Viện sẽ có một phần. Nhưng thắng trước rồi nói. Sau khi Long Khuyên Vân cười to, giọng trầm thấp, tựa hồ đang tận tức áp chế cơn giận trong lòng. Rầm. Những người xung quanh lui lại tạo thành một mảnh đất trống phương viên trăm trượng, ánh mắt phẫn nộ, nóng bỏng nhìn cuộc chiến giữa Phong Liệt và Long Khuyên Vân, vô cùng mong chờ trận giao phong giữa hai tuyệt thế thiên tài. Phong Liệt, ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Lý Ua Nguyệt nằm bàn tay của Phong Liệt, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích lên, si ngốc nhìn người trong lòng mình. Trận giao phòng này nàng biết mình cũng không giúp được gì Phong Liệt, thầm hận bản thân vô dụng. Nàng hạ quyết tâm sau hôm nay nhất định phải khắc khổ luyện công, tương lai mới có thể giúp đỡ Phong Liệt. Phong Liệt mỉm cười, muốt tóc sai nhân, nói: Yên tâm đi, ngươi đã thấy ta thua bao giờ chưa? Đi đi. Phong Huyên coi chừng. Triệu Thung hai mắt nhấp nháy nói. Hắn đã ở cạnh Phong Liệt lâu ngày, chứng kiến Phong Liệt vô cùng thần kỳ. Trong số những người ở đây hắn là người tràn ngập lòng tin với Phong Liệt nhất. Thậm chí hắn từng mù quáng cho rằng mặc dù Phong Liệt đối chiến cao thủ cương khí cảnh cũng không dễ dàng bại trận, cố tin tưởng này mặc dù nghe rất ngông cuồng nhưng lại vẫn tồn tại. Ừ, Phong Liệt khẽ gật đầu. Lý Ua Nguyệt và Triệu Thung nói xong chậm rãi lui lại trăm trượng, giống như những người khác, nhìn chằm chằm vào hai người kia. Thoáng chốc cả động phủ lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cuộc chiến thiên tài khiến mọi người rất chờ mong. Trận chiến này sẽ quyết định ai là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, quyết định địa vị cùng giá trị của hai thiên tài tuyệt thế. Nếu Long Khuyên Vân chiến thắng, địa vị đệ nhất của nàng sẽ càng vững chắc. Nếu Phong Liệt thắng, hắn sẽ thay Long Khuyên Vân trở thành đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Ma Long giáo. Hơn nữa có một ý nghĩa quan trọng nữa là sau khi kết thúc thí luyện, khi đối mặt với viện phái thẩm phán hắn cũng có thêm một lá bài. Hai người đứng cách nhau 10 trượng, ngạo nghễ mà đứng im lặng nhìn nhau, lãnh mang như điện, ầm, ầm. Hai người nhãn thần lóe lên, khí thế cường hoành triển khai, sau lưng Phong Liệt có năm hư ảnh ma long lớn hơn một trượng có thừa. Mà sau lưng Long Khuyên Vân lại có 8 đầu hư ảnh ma long lớn hơn một trượng, khí thế cường hoành gấp 3 Phong Liệt. Lập tức, áo hai người không gió mà bay, quanh người bụi đất cuộn lên, sương mù tứ tán. Nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên đối chiến nguyên khí cảnh bát trọng thiên. Long sư huynh, coi chừng, rầm, rầm, rầm. Phong Liệt quát lạnh một tiếng, thoáng chốc hắn thi triển 3 lần hóa ảnh kỹ, chớp mắt vọt tới gần Long Khuyên Vân, sau đó đột nhiên nhảy lên thối ảnh màu đen như chớp đánh tới trước ngực Long Khuyên Vân, tiếng không khí nổ tung chấn động màng nhĩ. Cuồng Long Táng Thiên, Đạn Thiên Thối, hừ, chút tài mọn, trở về cho ta. Long Khuyên Vân hừ lạnh khinh thường một tiếng, hai mắt như điện. Khi thối ảnh tới gần, tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu máu, tia máu chói mắt, khí diễm kinh thiên. Huyết Long Tê Thiên. Huyết kiếm vung lên, một long chảo màu đen lớn như cối xay gió xuất hiện, trong màu đen tản ra ngàn vạn kiếm quang huyết hồng, chứa đầy sát cơ. Rầm. Long chảo dễ dàng đánh tan thối ảnh của Phong Liệt, dư kính đánh tới. Ma nguyên cương khí kinh khủng cách nửa trượng cũng đã khiến trong lòng Phong Liệt sinh ra hàn ý. Thân thể Phong Liệt ở giữa không trung đồng tử co rụt lại, không nhịn được kinh hô. Huyết Long Vũ Thiên Quyết tiểu thành. Điều này sao có thể? Không tốt. Hóa ảnh kỹ. Rầm. Trước khi Long Chảo đánh tới, Phong Liệt lập tức thi triển hóa ảnh kỹ, thân thể nhẹ nhàng lui ra ngoài 3 trượng. Khó khăn lắm mới tránh thoát một kích này, mà long chảo đánh trượt kia lại hung hăng đánh vào đỉnh động phủ cao 30 trượng. Ầm. Phương viên 5 trượng lộ, ánh sáng tỏa ra xuất hiện phía trên động phủ, thiên địa chấn động, bụi đất rơi xuống, trong động tràn ngập bụi mù. Hay lắm. Long sư huyên uy vũ. Hừ hừ. Dám khiêu chiến long sư huyên quả thực không biết lượng sức mình. Đúng rồi. Nếu không phải Long Sư Huyên hạ thủ lưu tình, đoán chừng lần này đã đủ khiến Phong Liệt đi chuyển thế đầu thai. Lần này coi như tên hỗn đản đó may mắn. Chiêu tiếp theo hắn nhất định phải chết. Xung quanh lập tức vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi cùng kinh hô. Bọn họ không hề hoài nghi thực lực của Long Khuyên Vân chút nào. Có thể tạo thành uy thế như vậy quả nhiên xứng danh đệ nhất cao thủ trẻ tuổi ở Ma Long giáo. Mặc dù là cao thủ vừa mới tiến vào chân khí cảnh cũng khó mà làm như vậy. Hừ. Phong Liệt, ngươi đã hiểu hay chưa? Trong mắt bổn công tử ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Một chiêu vừa rồi cũng đủ diệt sát ngươi. Long Khuyên Vân thu kiếm, mỉm cười, không tiếp tục tiến công, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, khinh thường nhìn Phong Liệt. Quả nhiên có chút môn đạo. Phong Liệt đứng ngoài 3 trượng ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Long Khuyên Vân, hai mắt tinh quang bức người, sau sống lưng lại phát lạnh. Lúc này trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận chính mình chủ quan, suýt chút nữa đã tạo thành sai lầm lớn. Nhờ kiếp trước khi hắn nhận thức Long Khuyên Vân đã là năm thứ 3 kể từ khi gia nhập Ma Long giáo. Khi đó Long Khuyên Vân đã là cao thủ chân khí cảnh, tuy rằng tu luyện chiến kỹ địa giai Huyết Long Vũ Thiên Quyết tới tiểu thành, nhưng hắn cũng không đặt vào trong mắt. Điều khiến Phong Liệt tuyệt đối không ngờ tới Long Khuyên Vân hiện giờ mới nguyên khí cảnh bát trọng thiên đã tu luyện bộ chiến kỹ địa sai này tới uy lực như vậy. Đây không phải dùng từ thiên tài có thể hình dung. Chiến kỹ địa sai, mỗi bộ đều vô cùng thần kỳ, uy lực mạnh mẽ, nhưng rất khó luyện. Chiến kỹ địa sai chỉ cần nhập môn đã có thể phát huy 3 lần đến 5 lần chiến lực. Mà khi tiểu thành có thể phát huy 10 lần thậm chí là mấy chục lần chiến lược bản thân. Nếu như luyện tới cực cảnh thì có thể phát huy 100 lần thực lực, có thể nói là lực lượng thông huyền. Nhưng chiến kỹ như vậy tu luyện cũng cực kỳ khó khăn. Rất nhiều cao thủ cương khí cảnh thậm chí cả đời cũng chỉ đạt tới nhập môn, khó mà tiến thêm chút nào. Phong Liệt dựa vào kinh nghiệm hai đời cùng cảm ngộ võ đạo thần thông cảnh, chịu đủ loại thống khổ cùng ma luyện, khó khăn lắm mới tu luyện cuồng long táng thiên quyết tới nhập môn mà thôi. Phải biết nhập môn với tiểu thành chính là phát huy 3 lần chiến lực cùng 10 lần chiến lực, chênh lệch có thể nói là như trời với đất vậy. Phong Liệt không chút nào hoài nghi, cho dù Long Khuyên Vân không thi triển thần thông thiên phú cũng có đủ thực lực khiêu chiến cao thủ chân khí cảnh sơ kỳ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 102, Thiên Cổ Thần Thông, Thiên Chấn. Thời khắc này, Phong Liệt vội vã thu hồi khinh thị trong lòng. Hắn hiểu rõ nếu như mình không sử dụng hắc ám chi thân, đối mặt với Long Khuân Vân có thể thi triển chiến kỹ địa sai lúc nào cũng bị uy hiếp tới tính mạng. Một khi sai lầm, vậy muốn khóc cũng không kịp. Long Sư Huyên, hiện giờ mới bắt đầu, ngươi cao hứng như vậy có phần quá sớm đi. Sau một chút, quanh người Phong Liệt nổi lên một đoàn khói dơ quy quy nơ e nồng đậm che giấu bản thân, đồng thời tranh thủ thời gian hóa thành hắc ám chi thân. Trong mắt mọi người, lúc này khói đen bao vây xung quanh cơ thể Phong Liệt giống như một ngọn lửa màu đen phiêu tán bất định. Sở dĩ khi trước hắn đuổi Sở Huyền cùng Lý trưởng lão đi cũng chính là vì vậy. Ngu ngốc, làm vậy hữu dụng sao? Long Khuyên Vân nhìn Phong Liệt đứng trong khói đen, trên mặt cười nhạo không thôi. Nàng khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại hợp hai làm một với huyết kiếm, hóa thành thân thể huyết long lớn hơn ba trượng, cương khí màu đen vây quanh thân như ngàn vạn tia máu, như đuôi một đầu huyết long mạnh mẽ quét về phía Phong Liệt. Huyết long bái vĩ. Khí kình mạnh mẽ tạo thành vòi rồng trong đồng phủ, bụi đất trên mặt đất bị tạo đi một tầng thanh thế kinh người. Hừ, hữu dụng hay không thử xem sẽ biết. Phong Liệt khẽ cười một tiếng, mắt thấy huyết long đánh tới, hắn chẳng những không tránh, ngược lại thân thể lao tới trước, vai phải nghiêng tới, một ảnh tượng mơ hồ va chạm với huyết long. Cuồng long táng thiên, bính thiên tràng. Một hình người hắc diễm lập tức va chạm với một đầu huyết long. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất văng tứ tán, khói đen bốc lên, huyết lãng chấn động, thanh thế kinh trời. Ngay sau đó, hai luồng hào quang đỏ đen phân chia nhau ra, thân ảnh màu hồng đột nhiên bắn ra ngoài. Mọi người hoảng sợ nhìn, khi thấy rõ tình huống tất cả đều không khỏi chấn kinh, hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hắc vụ của Phong Liệt sau một khi tản đi, dần dần ngưng kết lại một hắc diễm hình người, Phong Liệt hiện ra hoàn hảo như trước, không khỏi khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng điều càng đáng sợ hơn là lúc này Long Khuyên Vân như đánh lên một tòa núi lớn, huyết long biến mất, thân thể mềm mại đột nhiên bay ra xa mấy chục trượng, rơi xuống mặt đất, lăn mình vài cái mới chật vật đứng lên. Phong Liệt! Long Khuyên Vân nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp trắng bệch, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía Phong Liệt, trong đó tràn ngập vẻ phẫn hận cùng không tin. Khóe miệng nàng có một vết máu thúc quan màu bạc bị đánh rách tả tới, búi tóc màu đen rối tung rối bù, y phục đệ tử Hạch Tâm cũng bị nghiền nát, rơi xuống, hiện ra chiến y màu bạc bó sát người, tỏa ra ánh sáng, hiện ra thân thể hoàn mỹ không thể bắt bẻ nổi. xôn xao. Tất cả đều xôn xao cả lên. Điều này sao có thể? Phong Liệt chỉ là nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên, sao có thể khiến Long Sư Huyên chật vật như vậy? Ta không hoa mắt chứ? Không thể nào. Long Sư Huyên không thể thất bại. Khẳng định là nàng chủ quan. Tiếp theo người không may chính là Phong Liệt. Thấy một cảnh này, chẳng những Long Khuyên Vân khó tin, đệ tử gần đó đều không tin xoa mắt, giống như đang nằm mơ. Hừ hừ, đàn bà thối, cho ngươi ba phần nhan sắc lại muốn mở phường nhuộm. Cho là có chút tài năng thì có thể đi ỉ trên đầu lão tử sao? Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết qua cái gì gọi là bản phận nữ nhân. Bên trong khói đen, Phong Liệt hai mắt đỏ thẫm, ngạo nghễ mà đứng cười lạnh nhìn Long Khuyên Vân. Hắn không có chút bất ngờ nào với kết quả này. Nói giỡn, với thực lực của hắn hiện giờ có thể chính diện chống đỡ cao thủ chân khí cảnh thất trọng thiên. Mà Long Khuyên Vân cho dù tu luyện chiến ký địa cấp tới tiểu thành cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được cao thủ từ chân khí cảnh tam trọng thiên trở xuống. Nếu như Long Khuyên Vân không thi triển áp chủ bài cuối cùng, Phong Liệt dễ dàng đánh bại nàng. Phong Liệt, là ta đã xem thường ngươi. Nhưng tiếp theo ngươi không may mắn như vậy. Long Khuyên Vân cũng rất quyết đoán, nàng lạnh giọng nói một câu, sắc mặt hiện vẻ hung ác. Tuy nhiên nàng không hiểu tại sao Phong Liệt có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng nàng có thể khinh thường cùng giai, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Sau một khắc, thân thể mềm mại mảnh khảnh của Long Khuyên Vân chấn động, cương khí màu đen vô tận dũng mãnh trào ra. Ma Long Thiên Chấn Gào U A Mơ. Một tiếng long ngâm chấn động trời đất vang lên, trong tầm mắt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một đầu long ảnh dài hơn 10 trượng, to như thùng nước, oan lượn quanh người Long Khuyên Vân gào thét. Âm thanh chấn động trời, uy năng liệt địa, long uy kinh thế. Đây chính là viễn cổ ma long kiêu ngạo gầm gừ giữa trời, đại thần thông chấn nhiếp thiên cổ. Thiên Chấn. Giờ khắc này trong không gian 30 trượng xung quanh đều là long ảnh uốn lượn chấn động không ngừng, tất cả mọi vật đều bị hóa thành bụi phấn, mặt đất như nhũn ra. Mọi người phía xa không khỏi hoảng sợ lui lại phía sau, tâm thần khó ổn. Uy thế như vậy bọn hắn còn kém xa mới đối đầu được. Giờ khắc này, chỉ cần không phải cao thủ chân khí cảnh tiếp cận phạm vi 30 trượng xung quanh nàng, thân thể huyết nhục đều hóa thành bụi phấn. Căn bản không còn chút gì sót lại. Phong Liệt, khuất phục ta. Ta tha chết cho ngươi. Sắc mặt Long Khuyên Vân lạnh lùng, thân hình chậm rãi bay lên không trung, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Phong Liệt, tự tin mà ngạo nghễ. Long ảnh quanh thân thét gào, tuyên dương uy nghiêm bất bại của đệ nhất thiên tài Ma Long giáo. Thiên Chấn. Đây là thần thông thiên phú của viễn cổ Ma Long. Trời ơi, quả nhiên giống như thiên uy. Chỉ một chiêu này, Long Sư Huyên cùng giai vô địch. Đâu chỉ là cùng giai vô địch. Một năm trước có ba gã cao thủ chân khí cảnh nhị trọng thiên dám làm loạn với Long Sư Huyên, bị thần thông của Long Sư Huyên ép thành huyết vụ. Hài cốt không còn nha. Long Sư Huyên mới là thiên tài đệ nhất đương thời. Hoàn toàn xứng danh đệ nhất cao thủ ma vũ viện. Hừ, Phong Liệt hắn là một tên tạp chủng, từ đâu xuất hiện là cái khỉ gì. Cũng dám khiêu chiến Long Sư Huyên. Ta nhổ vào, ếch ngồi đáy giếng. Long Sư Huyên, biến tên điên Phong Liệt này thành cặn bã. Giờ khắc này, chúng đệ tử chứng kiến Long Khuyên Vân thi triển đại thần thông Thiên Chấn, tất cả đều kinh hô hết lên. Thoáng chốc, bọn họ lại có lòng tin vô tận đối với Long Khuyên Vân. Lý Ua Nguyệt và Triệu Thung nhìn thấy thần Long vần quanh, Long Khuyên Vân giống như thần nhân, trong mắt hai người khó giấu được vẻ kinh ngạc, thầm đổ mồ hôi lạnh vì Phong Liệt. Đúng lúc đó, Phong Liệt cũng có động tác. Chỉ thấy hắc diễm lập lòe không ngừng, đột nhiên ầm một tiếng, tăng vọt, lan tràn tới phương viên 10 trượng xung quanh. Tối đen như mực,

chậm rãi ép về phía Phong Liệt, trong ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát cơ. Hai người khác thì vội vàng lấy ra một bộ quần áo bọc Long Khuyên Vân lại, sau đó cho nàng ăn mấy khỏa đan dược. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Mấy vị, khi trước ta và Long Sư Huyên chỉ là đồng môn luận bàn, các người tựa hồ quản quá rộng rồi." "Hừ, chỉ cần uy hiếp tính mạng hộ chủ thì đó chính là nằm trong phạm vi chức trách của chúng ta." Một nữ tử trung niên sắc mặt bất thiện hừ lạnh nói, đồng thời giơ trường kiếm trong tay muốn tấn công Phong Liệt. "Dừng tay!" Một tiếng kêu từ sau lưng vang lên. Chỉ thấy Long Khuyên Vân sau khi mặc xong quần áo, cố sức đứng dậy, thần sắc phẫn hận trừng mắt nhìn Phong Liệt, gằn từng chữ nói: "Không nhọc các ngươi đi đồng thủ, hắn là của ta. Chúng ta đi." Bốn tên nữ thị vệ do dự một chút liền thu hồi binh khí, dìu Long Khuyên Vân rời khỏi đồng phủ. Phong Liệt hít mắt, lạnh lùng nhìn năm người dần biến mất, trong lòng thầm thở dài một hơi. Nếu thực sự giao thủ với bốn tên cao thủ chân khí cảnh hậu kỳ, chính mình hôm nay e là bị lột một lớp da, có thể không đồng thủ chính là kết quả tốt nhất. Long Sư Huyên thua. Điều này sao có thể? Đại thần thông thiên chấn của Long Sư Huyên vẫn không thể giết Phong Liệt. Tại sao có thể vậy? Long Sư Huyên từng chém giết qua cường giả chân khí cảnh nha. Tên hỗn đàn Phong Liệt này, nhất định là hắn bí mật thi triển thủ đoạn gì mới có thể đánh bại Long Sư Huyên. Kiên Vũ Viện chúng ta nhất định phải thay Long Sư Huyên xả ngụm áp khí này. Nhưng Long Sư Huyên từng nói nàng muốn đích thân thu thập Phong Liệt nha. Hừ, bất luận thế nào, tổ nguyên trì này Ma Vũ Viện chúng ta cử tuyệt Ám Vũ Viện gia nhập. Hồi lâu sau, mọi người chung quanh mới khôi phục lại tinh thần, trong lúc nhất thời tất cả đều nhao nhao nghị luận cuộc đại chiến vừa rồi, vẻ mặt hồi hộp mãi không biến mất. Về phần chuyện cuối cùng giữa Phong Liệt và Long Khuyên Vân cũng không ai chú ý tới, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lý Ua Nguyệt sau khi khôi phục tinh thần, vui tới phát khóc, từ rất xa chạy tới, nhào vào lồng ngực Phong Liệt, không thèm để ý người khác, ôm chặt lấy eo Phong Liệt, khóc sống lên. "Hoa hoa, tên phôi đản nhà ngươi, đã biết vậy nhưng vẫn khiến ta lo lắng. Hoa hoa." Phong Liệt ôm lấy giai nhân, vô cùng đau lòng cười nhẹ an ủi: "Được rồi, chớ khóc, chẳng phải ta vẫn hoàn hảo sao? Ngươi phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng ánh mắt của mình. Phu quân ngươi lựa chọn sao có thể dễ dàng bị người đánh bại như vậy? Đáng ghét." Lý Ua Nguyệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có hai hàng nước kia dần hiện lên thần sắc cổ quái, do dự một chút, sắc mặt bất thiện nói: "Phong Liệt, lúc cưới ngươi làm gì Long Khuyên Vân?" "A, không có gì đâu." Phong Liệt sau khi sững sờ liền giả bộ làm ngu: "Hừ hừ, đừng tưởng rằng ta không biết. Long Khuyên Vân cũng không phải như trong lời đồn, đánh không thắng liền thi triển thủ đoạn câu dấu. Hừ, ta đã sớm thấy nàng ta không phải một cô gái tốt." Vẻ mặt ngây thơ của Lý Ua Nguyệt hầm hừ nói. Phong Liệt há hốc mồm trợn mắt, lập tức trong lòng mừng thầm không thôi. Tiểu mỹ nhân Ua Nguyệt có thể nghĩ vậy thực sự là quá đáng yêu, không nhịn được muốn khích lệ giai nhân vài câu, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Lúc này, Tề Sương Vũ và Triệu Thung cũng đã đi tới. Ánh mắt Triệu Thung nhìn Phong Liệt vô cùng nóng bỏng, đó là sự sùng kính từ tận đáy lòng đối với một vị cường giả, giống như một con sâu cái kiến ngưỡng mộ một con cự long bay giữa bầu trời vậy, khiến cho trong lòng Phong Liệt có chút lâng lâng. Tề Sương Vũ có phần khó xử nói: "Phong Hinh, tên khốn Nhạc Đông Thần kia liên hợp đệ tử Hạch Tâm chín đại viện phái muốn ngăn cản Ám Vũ Viện các ngươi tiến vào Tổ Nguyên Trì, tiểu đệ..." "Ai?" "Tiểu đệ thực sự cũng không còn cách nào khác." Phong Liệt sắc mặt không đổi, cười lạnh nói: "Hừ, đã không có Long Khuyên Vân, bọn chúng trong mắt lão tử chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, chẳng lẽ chúng thực muốn biến mình thành đồ ăn sao?" Tề Xương Vũ sắc mặt cả kinh, không khỏi lên tiếng. Phong huynh, ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ đồng thủ với họ? Dù hắn biết Phong Liệt rất lợi hại, nhưng nếu là xảy ra xung đột, đoán chừng trên trăm tên đệ tử hạch tâm kia chỉ cần chưa đầy một phút là cũng đủ đập chết Phong Liệt. Phong Liệt thản nhiên nói, được rồi Xương Vũ, trong lòng ta đã hiểu, ngươi gọi bọn họ tới. Tề Xương Vũ do dự một chút, cuối cùng thở dài, đi về phía đám đệ tử hạch tâm do Nhạc Đông Thần cầm đầu. Sau một lát, đám đệ tử hạch tâm dưới sự dẫn dắt của Nhạc Đông Thần sợ hãi rụt rè đi về phía Phong Liệt. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi cùng do dự. Ngay cả sắc mặt Nhạc Đông Thần cũng ngưng trọng, ẩm ẩm trong đó còn có cả sự khiếp đảm. Phong Liệt, trải qua 9 đại viện phái cùng thương nghị quyết định, chúng ta kiên quyết phản đối Ám Vũ Viện các ngươi liên quan tới Tổ Nguyên Trì. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể mang theo tất cả đệ tử Ám Vũ Viện rời khỏi Thiên Thủy Giản. Nhạc Đông Thần đứng cách Phong Liệt 30 trượng, ngoài mạnh trong yếu quát lạnh. Lúc này trong cơ thể hắn cũng đã tụ tập nguyên lực, âm thầm đề phòng để ngừa Phong Liệt đột nhiên làm khó dễ. Đúng vậy. Ám Vũ Viện các ngươi không xuất một phần lực, dựa vào cái gì mà cũng muốn hưởng. Đúng rồi, nếu ngươi dám dùng sức mạnh thì chính là địch với 9 đại viện phái. Chúng ta cũng không sợ ngươi. Nhạc Đông Thần vừa nói ra, đám ngươi theo sau cũng nói vài lời hưởng ứng, hiển nhiên tất cả đều chưa tụ đủ lực lượng. Những người này đều là chịu Nhạc Đông Thần lôi kéo hoặc là những đệ tử bất mãn với việc Phong Liệt đánh bại chiêu bài của Kiên Vũ Viện là Long Khuyên Vân, vì vậy tới đây tạo sức ép. Phong Liệt cũng không tức giận, lạnh lùng cười nói, được lắm, các ngươi đã bất nhân cũng chớ trách ta bất nghĩa. Nghe Phong Liệt nói ra những lời này, tất cả những người xung quanh đều vội vàng rút ra binh khí, phóng ra khí thế cường hoành, sắc mặt xè chừng, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Phong Liệt. Chỉ cần Phong Liệt có chút động tĩnh, bọn họ lập tức xông lên quần ẩu Phong Liệt hoặc là chạy ra khỏi động phủ. Chỉ có điều ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía lối ra, hiển nhiên ra tính với việc chạy trốn lớn hơn. Phong Liệt nhìn những người này, không khỏi bật cười. Hắn cũng không thể ra tay với chúng, dù sao hắn cũng không muốn bị trời nổ người nguyện, bị ma long giáo không dung. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Tổ Nguyên Trì, thản nhiên nhìn nước ao màu đen ở trong. Long Nguyên Chi khí nồng đậm thỉnh thoảng từ trong nước hồ bốc lên, nhưng đó cũng chỉ là một chút rất nhỏ so với nguyên khí chứa đựng nhiều năm. Sau một khắc, khi mọi người đang khẩn trương nhìn thì đột nhiên Phong Liệt lấy từ trong nhẫn chứ vật ra một thứ, đó là một gốc linh chi xanh lá, chính là một gốc độc linh chi Phong Liệt thu được từ trong khu vực trung tâm Đại Hạp Cốc. Hắn rèn luyện tế thiên thần thương dùng chưa tới một phần ngàn cũng đã có thể uy hiếp cao thủ chân khí cảnh, độc tính mạnh mẽ thế nào có thể hiểu. Đây là độc linh chi. Trời ơi! Độc linh chi lớn như vậy phải chăng đã sinh trưởng mấy ngàn năm? Xung quanh không ít người kiến thức uyên bác, độc linh chi vừa xuất hiện đã tỏa ra một cỗ hương khí tinh khiết, nhưng lại khiến cho mọi người tâm thần đại chấn, vội vàng phong bế hô hấp, hoảng sợ lui về phía sau. Phong Liệt mỉm cười, dùng một thanh trường kiếm chỉ vào độc linh chi, hướng về phía Tổ Nguyên Trì âm trầm nói: ta chỉ hỏi một lần, các ngươi có đồng ý hay không? Từ giờ trở đi, chỉ cần một tiếng phản đối ta sẽ lập tức ném nó vào trong hồ. Về phần hiệu quả thế nào ta cũng không muốn biết, các ngươi có hứng thú thì có thể thí nghiệm một phen. Độc linh chi vô cùng khó gặp, độc tính nổi danh thiên hạ, mặc dù là độc linh chi trưởng thành cũng đã giá trị kinh người, huống chi là độc linh chi sống lâu mấy ngàn năm. Nếu một khi nó rơi xuống Tổ Nguyên Trì, nước ao ở trong đoán chừng cũng phế đi, cũng càng không ai dám tới chịu chết. Mọi người chung quanh hai mắt nhìn nhau, nhưng không có ai dám nói phản đối. Trong khoảng thời gian này cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu dư tính tê, nơ, hơ của Phong Liệt. Thứ khác không dám nói, bản tính âm tàn độc ác, cường thế điên cuồng của hắn mọi người đều hiểu, không ai hoài khi Phong Liệt nói được thì làm được. Sau một lúc yên lặng, Nhạc Đông Thần cắn răng một cái, vạn phần không cam lòng gầm gừ nhẹ. Phong Liệt, xem như ngươi lợi hại, ta không có ý kiến. Thấy Nhạc Đông Thần tỏ thái độ, mọi người còn lại cũng nhao nhao đồng ý, nhất trí thông qua. Phong Liệt mỉm cười, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, những kẻ này chỉ cần không đần hay không điên thì tất nhiên sẽ đồng ý. Tiếp theo, hắn phân phó với Triệu Thung vài câu, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của Lý Ua Nguyệt bước chân vào trong hồ nước màu đen, trải qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch rồi. Bên trong tụ nguyên trì rộng trăm trượng, nguyên khí nồng đậm bốc lên, không gian cũng vặn vẹo. Mấy trăm tên đệ tử thí luyện im lặng ngồi khoanh chân trong hồ nước, tất cả đều phóng khí thế ra ngoài, toàn lực hút vào nguyên khí quanh thân. Nước ao màu đen khó lắm mới ngập tới cổ mọi người, cơ hồ ai cũng có thể tiến vào. Nhìn qua thì có thể thấy phía trên tụ nguyên trì có ngàn vạn đầu tư ảnh ma long ước chừng một trượng đang uốn lượn, quang cảnh kỳ vĩ, giống như thời đại viễn cổ thần long tái hiện, cảnh tượng này trăm năm khó gặp, đồ sộ dị thường. Linh khí như vậy còn nồng đậm hơn cả tế đàn long hồn một bậc, nếu không nắm lấy cơ hội này đột phá cảnh giới e là sẽ hối hận đến chết, cho nên thời khắc này không ai không dốc sức liều mạng. Trong trung tâm tụ nguyên trì, hắc vụ vây quanh từng thân ảnh, đó là vị trí của đệ tử hạch tâm. Trong đó, phương viên mười trưởng trung tâm khói đen như mực khiến tim người đập nhanh, tất cả đều tránh xa đoàn khói đen này. Lúc này trong hắc vụ chính là Phong Liệt đã biến thành hắc án chi thân, đang toàn lực tập trung vận chuyển công pháp thiên cấp ma long thiên sát quyết của ma long giáo, điên cuồng cướp đoạt long nguyên chi khí trong hồ nước. Phía sau hắn có năm đầu hư ảnh ma long lớn hơn một trượng đang uốn lượn, còn có một long ảnh đang ở thời kỳ ban đầu, dần dần ngưng thực, lớn mạnh. Trong hồ nước đen, từng tia nguyên khí long hình giống như là nước sông nhập biển, nhao nhao tiến nhập cơ thể hắn, khiến tất cả các đại kinh mạch toàn thân liên tục tuần hoàn, cuối cùng chảy vào đan điền. Khiến nguyên lực của hắn nhiều hơn một phần, khoảng cách tới cảnh giới tiếp theo cũng gần hơn một chút. Thời gian lặng lẽ trôi qua, động phủ yên tĩnh một cách thần kỳ, tất cả mọi người thu liếm tâm thần, không dám lãng phí từng giây từng phút, liều mạng tăng trưởng tu vi. Gào u, a, mơ. Sau nửa canh giờ, trong động phủ yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm ca vút. Một tên đệ tử nguyên khí cảnh thất trọng thiên sau lưng xuất hiện thêm một đầu hư ảnh ma long, khí thế toàn thân tăng trưởng gấp đôi. Đệ tử này dương mắt, hiện lên vẻ mừng rỡ khó mà giấu được. Hắc hắc, thực tốt quá. Vốn tưởng rằng phải chờ nửa năm sau mới có thể đột phá, không ngờ chỉ nửa canh giờ đã thành công. A, còn nửa canh giờ, nhất định phải tận dụng thời gian. Theo tên đệ tử này đột phá, không lâu sau trong động phủ liên tiếp vang lên những tiếng long ngâm cao vút, lọt vào trong tai, lòng người run sợ. Chỉ sau một lúc, trong hơn 300 tên đệ tử đã có hơn 100 tên đột phá một giai, mà Phong Liệt, Lý Ua Nguyệt, Triệu Thung và Nhạc Đông Thần đương nhiên nằm trong số đó. Thậm chí có một tên đệ tử đã dừng bước ở nguyên khí cảnh cửu trọng thiên đã lâu trực tiếp bước vào chân khí cảnh, đầu hư ảnh ma long lớn hơn ba trượng sau lưng khí thế bàng bạc, chói mắt dị thường, khiến mọi người khiếp sợ và ghen ghét không thôi. Những người khác dù không đột phá nhưng cũng thu được lợi ích không nhỏ, dù sao tu luyện trong này một canh giờ còn hấp thu được nhiều nguyên khí hơn tu luyện bên ngoài một năm. Sau khi một canh giờ kết thúc, đám đệ tử phổ thông bên ngoài tụ nguyên trì lục tục đi ra, hướng về phía ngoài động phủ, tất cả đều mừng rỡ và âm thầm tiếc hận, âm mộ với đãi ngộ của đệ tử hạch tâm. Chỉ sau một chút, một đám đệ tử phổ thông tiếp theo mừng rỡ vạn phần tiến vào trong hồ, không ngừng tu luyện. Nguyên khí trong hồ dù có nồng đậm nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, hơn vạn đệ tử bên ngoài liệu có luân phiên hết hay không còn khó nói, cho nên lúc này ưu thế đặc quyền của đệ tử hạch tâm liền được thể hiện qua. Trải qua tất cả đệ tử hạch tâm các đại viện phái nhất trí tán thành, đệ tử phổ thông chỉ có thể tu luyện một canh giờ, mà đệ tử hạch tâm lại không giới hạn thời gian. Chỉ có điều mặc dù đệ tử hạch tâm không giới hạn thời gian nhưng cũng không thể nói người này có thể không hạn chế tăng lên tu vi, dù sao đầy đủ nguyên khí cũng chỉ là một điều kiện tất yếu để tăng lên tu vi mà thôi. Một long vũ giả muốn đề cao tu vi ngoại trừ cần đầy đủ nguyên khí, phẩm giai huyết mạch, công pháp sở tu, tu vi tâm cảnh cùng với cường độ thân thể đều có tác dụng không thể bỏ qua. Phẩm giai huyết mạch không cần nhiều lời, tầm quan trọng của nó không gì thay thế. Thí dụ như phong liệt huyết mạch cửu phẩm trong nước tấn chức một giai cơ hồ chỉ cần thời gian một canh giờ, nhưng nếu là huyết mạch tam phẩm rác rưởi tốn thời gian 3 ngày cũng chưa chắc có thể đột phá một giai. Công pháp ưu huyết cũng rất quan trọng, mặc dù là huyết mạch cửu phẩm nếu tu luyện công pháp hoàng cấp thì cũng chỉ làm nhiều công ít, cũng không khác gì huyết mạch rác rưởi cả. Mà tu vi tâm cảnh càng không thể thiếu. Nếu tâm cảnh không đủ, không khống chế được nguyên lực tăng vọt trong cơ thể, rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma thất bại trong găng tấc. Về phần thân thể long vũ giả chính là vật dẫn nguyên lực, nếu thân thể không đủ mạnh trong cơ thể tràn ngập nguyên lực, rất có khả năng khiến hắn kinh mạch đứt gãy bạo thể mà chết. Cho nên long vũ giả muốn đề cao cảnh giới không được thiếu bất cứ phương diện nào. Bởi vậy tổ nguyên trì này tuy không giới hạn với những đệ tử hạch tâm nhưng bọn họ cũng không dám tu luyện bên trong quá lâu, thường thì chỉ tấn chức một giai liền dừng lại, nếu không xảy ra chút sơ suất gì liền vạn kiếp bất phục, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Nhưng phong liệt lại là một ngoại lệ. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 105. Điên cuồng đột phơ. Á cầu tầm. Kiếp trước phong liệt là cao thủ thần thông cảnh, cảnh giới tâm thần đương nhiên không có vấn đề gì. Mà hắn lại là huyết mạch cửu phẩm, công pháp thiên cấp, không muốn tiến giai cũng khó khăn, chỉ riêng cường độ thân thể lại là một hạn chế khiến hắn không thể điên cuồng tiến giai. Nhưng phong liệt không phải không có biện pháp, lúc này hắn đã biến thành hắc ám chi thân, cường độ thân thể hắc ám chi thân của nguyên khí cảnh lục trọng thiên đã tương đương với cao thủ chân khí cảnh lục trọng thiên, phương diện này cũng không còn là vấn đề gì. Về phần sau khi biến ảo lại thành hình người chỉ cần hắn chứa đựng nguyên lực trong đan đỉnh, bình thường khi động thủ không sử dụng nguyên lực quá mức cường độ thân thể là được. Đương nhiên đây cũng không phải kế lâu dài, phong liệt đã âm thầm hạ quyết định sau khi trở về nhất định phải mau chóng sưu tầm linh đan diệu dược có thể đề cao cường độ thân thể bù đắp yếu điểm này. Không lâu sau, ngoại trừ phong liệt và Lý Ua Nguyệt ở trong đoàn khói đen không hề có chút động tĩnh, hơn trăm tên đệ tử hạch tâm sắc mặt vui vẻ đi lên trên bờ chia sẻ niềm vui tăng cấp. Nhưng sự tình tiếp theo khiến tất cả các đệ tử trong đồng phủ đều kinh sợ. Gào u, a, mơ. Gào u, a, mơ. Gào u, a, mơ. Chỉ nghe thấy trong đoàn khói đen kia cơ hồ mỗi canh giờ lại có một tiếng long ngâm chấn động đất trời vang lên. Mỗi tiếng long ngâm vang lên, đám đệ tử chung quanh liền ngẩn người, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đoàn khói đen thần bí, trên mặt hiện vẻ hoảng sợ cũng không tin. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra? Trong đoàn khói đen kia thực chỉ có hai người Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt thôi sao? Đúng vậy! Tuyệt đối là vậy! Vừa rồi ta đứng sau lưng Phong Liệt không xa, chưa từng thấy ai tiến vào khói đen. Chỉ có điều... hai người bọn họ điên cuồng tiếng giai, hẳn là sớm đã bảo thể mà chết rồi chứ. Hừ hừ, tên điên, lúc nào cũng điên cuồng như vậy. sớm muộn cũng có ngày chết không yên lành. Đúng vậy, ăn nhiều không sợ vỡ bụng. Ta dám đánh cuộc không đầy 3 canh giờ nữa Phong Liệt nhất định sẽ bảo thể mà chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Xung quanh chúng đệ tử Hạch Tâm nhìn đám khói đen, nhao nhao lộ vẻ hâm mộ, khiếp sợ, ghen ghét, phẫn hận. Nhất là Nhạc Đông Thần tức giận đến mức nóng nảy, áp độc nguyền rủa Phong Liệt. Vừa rồi, hắn còn đột phá nhất sai trong tổ nguyên trì đã đạt đến nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa nguyên lực hùng hậu hơn rất nhiều so với những đệ tử vừa bước vào cửu trọng thiên. Vốn hắn còn đang đắc chí, tự nhận dù không phải đối thủ của Phong Liệt, nhưng cũng đủ để đứng đầu trong số các đệ tử Hạch Tâm. Nhưng lúc này, hắn chứng kiến Phong Liệt điên cuồng tiến giai, trong lòng khó chịu như vừa nuốt phải 10 con ruồi, sung sướng vì vừa đột phá đã sớm không cánh mà bay, chỉ còn lại ngọn lửa phẫn hận đố kỵ tràn ngập. Mà lúc này, cách Phong Liệt không xa Lý U Nguyệt cũng tràn ngập lo lắng nhìn hắn. Trời cao chứng giám, vừa rồi nghe thấy từng tiếng rồng ngâm cao vút, chỉ có một tiếng là do nàng mà thôi, còn lại đều là động tĩnh từ Phong Liệt. Mặc dù nàng không tinh thông võ đạo lắm, nhưng vẫn biết điên cuồng tiến giai tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Nhất thời trong cơn lo lắng, nàng hận không thể nhào tới cắn Phong Liệt mấy cái, oán trách hắn luôn làm cho mình lo lắng. Bất quá, hắn cũng không làm nàng lo lắng quá lâu. Sau một tiếng rồng ngâm chấm dứt, Phong Liệt chậm rãi thu công đứng dậy. Phong Liệt lúc này đôi mắt đỏ thẫm như máu, khí thế bành trướng như thủy triều, hắc lân bao trùm nhấp nháy ánh sáng, sau lưng chín đầu ma long hư ảnh dài hơn một trượng dữ tợn gào thét, uy áp kinh người tản ra vô tận cuồng bạo cùng kiệt ngạo. Phong Liệt hai con ngươi đỏ thẫm lập lòe, gò má bao trùm hắc lân lộ ra một chút vui mừng. Nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, không tệ, hắc hắc. Bất quá, có vẻ như hơi lòng lẻo. Phong Liệt hiểu rõ, cảnh giới của hắn lúc này mặc dù là nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, nhưng đến khi trở về hình người, nhiều nhất chỉ có thể phát huy thực lực ở mức nguyên khí lục thất trọng. Một khi vượt qua giới hạn này, hắn sẽ bùm một tiếng, gân mạch vỡ, nổ tan xác, không có một chút nghi ngờ. Nhưng nếu như hắn biến ảo thành ma long hắc ám chi thân thì không còn trói buộc này nữa. Theo cảnh giới tăng lên, uy lực của hắc ám chi thân cũng sẽ mãnh liệt tăng thêm mấy lần, vô luận là mức độ kiên cố hay lực lượng đều gia tăng lên 4-5 lần. Thậm chí Phong Liệt còn cảm giác được, lúc mình biến ảo hắc ám chi thân hoàn toàn có đủ khả năng giao tranh với cao thủ chân khí cảnh đỉnh phong. Nếu gặp lại cao thủ chân khí cảnh thất bát trọng thiên, hắn tự nghĩ mặc dù dùng hắc ám chi thân ngạnh kháng địa sai chiến kỹ của đối phương cũng sẽ không có cảnh bị đánh bại. Thậm chí ngay cả đại thần thông thiên chấn của Long Khuyên Vân có thể nghiền nát hắc ám chi thân của mình hay không cũng là vấn đề. Kế tiếp, Phong Liệt khôi phục thân người. Hắn thử cảm thụ tình huống thân thể không khỏi lắc đầu. Ai, xem ra phải mau chóng nghĩ cách đề cao cường độ thân thể rồi. Nếu không, vấn đề nghiêm trọng a. Phong Liệt, ngươi không sao chứ? Lý U Nguyệt chậm rãi đến gần, lo lắng hỏi. Nàng chớp chớp mắt đánh giá Phong Liệt, trong ánh mắt có vô tận ăn cùng kinh ngạc. Phong Liệt mỉm cười với nàng, nói: yên tâm, ta vẫn tốt. Sao ngươi không tu luyện thêm một chút? Phù. Lý U Nguyệt khả ái thở dài một hơi, tức giận mắng: ngươi người này sao cứ làm người khác lo lắng vậy hả? Ngươi điên cuồng tiến giai như vậy sẽ chết người đó biết không? Người ta chỉ đột phá nhất sai đã cảm thấy chịu hết nổi, thực không biết cái quái thai như ngươi lớn lên như thế nào. Ha ha, ngươi cũng nói ta là quái thai mà, phải kỳ quái chút thì mới hợp lý chứ. A, đau. Ngươi còn dám nói? Tức giận nói, Lý U Nguyệt duỗi ra bàn tay nhỏ bị nước ao nhuộm đen kịt, hung hăng véo hông Phong Liệt, hơn nữa còn xoay một vòng cho bớt giận. Đau đến mức Phong Liệt nhe răng trợn mắt, nhưng trong lòng thì vô cùng ngọt ngào. Được rồi, lão bà đại nhân, nhanh thả ra. Từ nay về sau ta không dám vậy nữa. Phong Liệt ngoài miệng bất đắc dĩ xin tha, nhưng bàn tay lại không ngừng vuốt ve trên cặp mông Lý Ua Nguyệt, cảm nhận độ đàn hồi kinh người của giai nhân. Trong lòng Phong Liệt thoải mái không thôi, không phải hiện ra hạ thể đang dục dịch. A, ngươi, ngươi xấu lắm, còn không bỏ tay ra, đau chết ngươi, không buông đúng không? Hừ hừ, ngươi cũng chớ hối hận. Phong Liệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ua Nguyệt, âm hiểm cười, đột nhiên vươn bàn tay đen xì nhẹ nhàng vuốt lên mũi Lý Ua Nguyệt. Lập tức, chiếc mũi trắng nõn của Lý Ua Nguyệt bị biến thành màu đen, khác hẳn với gò má trắng. A, Phong Liệt thối, ngươi dám biến nhân gia thành như vậy, nhân gia sao dám gặp người khác nữa nha. Thật đáng ghét. Hừ, ta cũng phải vẽ mặt ngươi, không được trốn. Sau một lát, Phong Liệt thu liếm hắc vụ, nắm tay Lý Ua Nguyệt đi lên trên bờ. Mà lúc này, từ đầu tới chân hai người tối đen như mực, ngoại trừ hàm răng trắng tuyết, hai mắt nhấp nháy sáng thì những chỗ khác đều là màu đen. Giống như là từ đáy nồi đi ra. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 106. Đánh nhau rồi. Cảnh tượng quái dị như vậy khiến cho đám đệ tử chấn động, vì việc Phong Liệt điên cuồng tiến giai đều bó tay kinh ngạc. Hai người này ở trong đó tu luyện hay sao? Việc này độ khó cũng không nhỏ nha. Chỉ có điều việc khiến bọn họ khiếp sợ chính là tổng cộng hai người Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt sau 5 lần tiến giai lại không tổn hại chút nào. A, là ngoại trừ vẻ ngoài thì không có chút bất thường. Điều này sao có thể? Hai người họ tiến giai 5 lần nhưng không có việc gì. Hả? Hình như khí thế của Lý Ua Nguyệt chỉ mạnh hơn gấp đôi lúc trước. Còn Phong Liệt, ồ, giờ ta đã không cảm giác được tu vi của hắn rồi. Không cảm giác được tu vi của hắn. Nhạc sư huynh, ngươi nói là tên điên này đã tẩu hỏa nhập ma, công lực bị phế đi. Rất có thể. Dù sao cách đầu ngươi, ngươi có thể động não hay không? Nếu thực là tẩu hỏa nhập ma, tên điên kia vẫn có thể vui vẻ như vậy sao? Đôi tẩu nam nữ không biết xấu hổ. Tức chết Bồn công tử rồi. Chứng kiến hai người Phong Liệt bình yên vô sự xuất hiện, Nhạc Đông Thần cùng đám đệ tử hạch tâm mong chờ Phong Liệt chết bất đắc kỳ tử, tiếc hận không thôi, trong lòng khó mà bình ổn được. Nhưng hôm nay đã không còn ai dám lên vuốt sâu hùm Phong Liệt. Phong Liệt cười lạnh nhìn mọi người, mặc kệ đám người kia. Hắn kéo tay Lý Ua Nguyệt đi về phía đồng phủ. Ngâm hơn 5 canh giờ trong nước hồ đen sền sệt kia, hiện giờ hai người chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhất là Lý Ua Nguyệt, hai gò má trắng như ngọc giờ đen như mực, trông như tiểu vượt, vô cùng xấu hổ và giận dữ. Nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, khiến Phong Liệt buồn cười không thôi. Chỉ có điều việc khiến Phong Liệt cảm thấy kỳ quái là trong đồng phủ không phát hiện bóng dáng Triệu Thung và Tề Sương Vũ, hắn cũng không lo lắng chút nào. Với uy danh hiện giờ của mình tại Thiên Thủy Giản, cơ hồ không có ai dám ra tay với hai người bọn họ. Sau khi ra khỏi đồng phủ, cách đó không xa chính là thác nước Thiên Thủy Giản, nước sạch như từ mây xanh đổ xuống. Lúc này đang có rất nhiều đệ tử đang ở dòng sông dưới thác nước rửa mặt thay quần áo, vô cùng náo nhiệt. Lý Ua Nguyệt ra mặt mỏng kéo Phong Liệt dọc theo dòng nước chảy tới xa vài dặm, lại ép Phong Liệt đi ra ngoài mấy trăm trượng mới bằng lòng thoát y. Đồng thời, nàng còn tế ra một khỏa dạ mạc châu ẩn giấu thân thể mềm mại không chút mảnh vải che thân trong sương mù dày đặc. Phá vỡ tia hy vọng cuối cùng của Phong Liệt, khiến Phong Liệt đứng cách đó không xa gấp gáp tới mức vò đầu bứt tai, nhưng cũng không thể làm gì. Sau nửa canh giờ, Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt đều tắm rửa thay quần áo xong, thần thái sáng láng, đi trong rừng cây thưa thớt trông giống như một đôi tiểu tình lữ đang đi du xuân. Lúc này Lý Vô Nguyệt đã đổi một bộ váy dài trắng, tôn lên dáng người uyển chuyển cùng dung mạo tuyệt thế, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, không hề nghi ngờ chút nào, là phong cảnh mỹ lệ nhất trong đại hạp cốc, khiến cho ánh mắt gian tà của Phong Liệt hồi lâu không thể dịch chuyển. Không cho phép nhìn. Đáng ghét. Lý Vô Nguyệt bị ánh mắt nóng bỏng của Phong Liệt nhìn khiến toàn thân nóng bừng, vành tai như ngọc đỏ ửng, không chịu được nàng trừng mắt liếc nhìn Phong Liệt, nhưng sâu thẳm đáy lòng tâm hồn thiếu nữ lại tung tăng như chim sẻ. Ách! Ha ha, Vô Nguyệt, ngươi thật xinh đẹp. Phong Liệt ngây ngô cười nói, có một mỹ nhân tuyệt thế như vậy làm vợ quả thực là một việc rất có mặt mũi. Phong Liệt trong lòng lâng lâng tự đắc. Điều duy nhất khiến hắn khó chịu chính là Lý Vô Nguyệt ra mặt mỏng, bất kể thế nào cũng không cho hắn vượt qua giới hạn nam nữ, đạt tới cảnh giác cực nhạt. Một hồi sau, trong đầu Phong Liệt lóe lên linh quang, sắc mặt chờ mong nói: Vô Nguyệt lão bà, đợi sau khi thí luyện kết thúc, ngươi dọn tới tiểu viện của ta ở một thời gian được không? Đến lúc đó chúng ta có thể luận bàn võ học, giúp nhau tiến bộ, giúp. Nói tới những lý do này, Phong Liệt cũng cảm thấy có phần xấu hổ. Hi hi. Lý Vô Nguyệt cười vài tiếng, véo Phong Liệt một cái, hầm hừ nói: Hừ hừ, thử nhìn bộ dạng của ngươi xem. Đừng tưởng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Ồ, vậy cũng bị ngươi phát hiện. Thực không hổ là lão bà Vô Nguyệt cực kỳ thông minh của ta. Chỉ có điều, hắc hắc, vậy rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không? Bà Hoa, hừ hừ, xem tâm tình của bổn tiểu thư rồi nói sau. Ách, khi hai người vừa mới tiến vào đỉnh núi Tây, đột nhiên phát hiện từ mặt núi kia truyền tới tiếng hò hé, cả tòa núi nhỏ đều chấn động không ngừng, giống như thiên quân vạn mã đang chiến đấu. Ngay cả thác nước xa xa kia động tĩnh rất lớn cũng không thể áp đi được. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lý Vô Nguyện vẻ mặt sững sờ kinh ngạc nói. Phong Liệt khẽ nhíu mày trầm ngâm một chút rồi nói: Đi, chúng ta tới xem. Chắc hẳn là lại có náo nhiệt để xem. Hai người đi vẫn chưa xa, đột nhiên trên lưng núi có một đạo nhân ảnh chạy tới. Người này chạy nhanh như gió, di chuyển giữa rừng cây như vượn, vô cùng mau lẹ. Hai người ngưng mắt nhìn, hóa ra là Triệu Thông. Triệu Thông tuy rằng tu luyện trong tổ nguyên chỉ mấy canh giờ nhưng vẫn chỉ ở nguyên khí cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Dù sao đột phá đại cảnh giới không chỉ vấn đề nguyên khí cùng tư chất huyết mạch, càng quan trọng hơn là ngộ tính và cơ duyên. Vì vậy Phong Liệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Phong huynh, không tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn. Triệu Thung thấy Phong Liệt từ xa quát to, sắc mặt vô cùng lo lắng. Phong Liệt nhướng mày bình tĩnh nói: Xảy ra chuyện gì? Phong huynh, mau, mau đi xem một chút. Thiên Vũ Viện tập hợp hơn 4.000 người đánh nhau cùng Ma Vũ Viện, Kiên Vũ Viện. Mà tên vương bát đản Tần Trọng kia mang theo hơn 400 đệ tử Ám Vũ Viện xung phong. Hả? Phong Liệt nghe xong những lời này, lại cân nhắc tình hình bên trong, trên mặt cười lạnh. Hắn nhìn Triệu Thung thở hồng hộc, không khỏi lắc đầu cười nói: Cho bọn họ đánh, mỗi người đều có số mệnh, ngươi gấp gáp làm gì? Ách, giết! Xông lên, chém đám tạp chủng kia. Tù nguyên chỉ mỗi người đều có phần. Tại một nơi khác, đệ tử 18 viện chém giết thảm thiết. Tiếng hò hét chấn động trời cao, kiếm khí tung hoành, huyết tinh tràn ngập, thây chất đầy đồng. Không một lát sau, trên nửa sườn núi mấy trăm thân ảnh ngã xuống. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có người ngã xuống, tay chân chém đứt bay đầy trời, dị tường thảm thiết. Đúng như lời Triệu Thung, Trình Nguyên Kiệt của Thiên Vũ Viện tu tập những đệ tử hạch tâm Thiên Vũ Viện còn lại, sau đó lại lung lạc Tần Trọng cùng với những đệ tử hạch tâm những viện phái khác,

nói không chừng sẽ thoát được sâm uy của Tần Trọng. Kỳ thật chuyện như vậy tại Ma Long Giáo cũng không lạ. Nếu muốn mở rộng thế lực ở nơi đầy sói đói như này, nếu không có bá vương khí, có lợi ích, có thủ đoạn thù thì cũng không ai chính thực phục ngươi. Sử dụng người nhà để uy hiếp như Tần Trọng tương đối phổ biến trong tầng lớp đệ tử hạch tâm, mà cao tầng Ma Long Giáo cũng một mắt nhắm, một mắt mở. Lúc này, Lý Vô Nguyệt quá mềm lòng đã không nhịn được, mạnh mẽ véo véo cái tay Phong Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ mong chờ khiến cho Phong Liệt cười khổ không vui. Phong Liệt thản nhiên quét qua mọi người, nói: "Các vị, ta cũng rất đồng tình với tình hình của các ngươi, sau khi trở về ta nhất định sẽ vạch trần việc ác của Tần Trọng với các tiền bối của Ám Vũ Viện. Chỉ có điều bất luận như thế nào, hiện giờ Tần Trọng vẫn là đại sư huynh của Ám Vũ Viện chúng ta, quyết định của hắn ta không có quyền nhúc tay, điều này thực là ta có lòng nhưng không đủ lực." Sau khi nói xong, Phong Liệt lặng im không nói, nhìn đám đệ tử phía trước, âm thầm cười lạnh. Nghe Phong Liệt nói như vậy, tất cả đệ tử Ám Vũ Viện nhìn nhau, không khỏi lạnh lòng, bọn họ đều hiểu lời Phong Liệt nói rất đúng, trong lòng đều cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, một nữ đệ tử trong đó đột nhiên hai mắt sáng ngời, chỉ vào hơn 30 người sau lưng Phong Liệt, nói: "Phong sư huynh, Trương Tiểu Thanh ta nguyện ý như bọn họ, đi theo Phong sư huynh, cam nguyện để Phong sư huynh sử dụng, cầu Phong sư huynh có thể thu lưu tiểu muội." Nữ đệ tử này vừa thốt lên, mấy người còn lại sau khi sững sờ một chút cũng liền bừng tỉnh. Phong Liệt tuy không thể sánh với quyền hạn của đại sư huynh như Tần Trọng, nhưng lời nói lại có trọng lượng đối với thế lực của mình, tất cả hai mắt sáng rực. Trong Ma Long Giáo, cao tầng bên trên không ngại để đệ tử hạch tâm bồi dưỡng thế lực của mình, dù sao cũng đều chịu sự quản hạt, không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ có điều đệ tử phổ thông khi gia nhập dưới trướng đệ tử hạch tâm sẽ đánh mất một chút đãi ngộ trong giáo. Tiếp theo mọi người nhao nhao muốn tuyên thể thuần phục Phong Liệt. Nhưng Phong Liệt đột nhiên vung tay trầm thấp nói: "Các vị đồng môn, ta không ngại thu nhận các vị. Chỉ có điều Phong Liệt ta trong thí luyện gặp rắc rối không nhỏ, sau khi trở về vận mệnh thế nào cũng không rõ. Nếu các ngươi gia nhập dưới trướng của ta, rất có thể sẽ bị liên lụy, ta hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định." Sau khi dứt lời, Phong Liệt cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Vô Nguyệt, quay người đi, trên mặt mọi người ẩn hiện một nụ cười quái dị. Nghe được những lời này của Phong Liệt, đám đệ tử Ám Vũ Viện sắc mặt trì trệ, trong lòng do dự. Nhưng mắt thấy Phong Liệt đang dần đi xa, trong lòng lo lắng vạn phần. Phong Liệt âm thầm cười lạnh, mặc dù vừa rồi mình có phần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng trên thế giới này không có bữa ăn miễn phí. Hơn nữa hiện giờ để bọn họ lựa chọn tốt hơn so với khi mình dùng đến mới lựa chọn. "Triệu huynh, nếu ai muốn theo ta vậy thì dẫn bọn họ tới." Phong Liệt nhạt nhạt phân phó với Triệu Thung một câu. Nhưng lời này vừa ra, phía sau lập tức có người phản ứng. "Phong sư huynh, Tiết Kiếm ta nguyện ý đi theo Phong sư huynh, không, là đi theo công tử." "Công tử?" "Trương Tiểu Thanh ta nguyện ý đi theo công tử." Mặc dù ngày sau công tử thất thí, Trương Tiểu Thanh ta cũng tuyệt không hối hận. "Công tử." "Lý Thu Thủy ta cũng nguyện ý." Không lâu sau, trong hơn 300 đệ tử Ám Vũ Viện thì có 163 người lựa chọn đi theo Phong Liệt, nhao nhao tuyên thể thần phục. Những người này tuy rằng không thể so với Triệu Thung, tận mắt chứng kiến vô số thủ đoạn thần kỳ của Phong Liệt, cảm thấy Phong Liệt như thần nhân, nhưng cũng tai nghe mắt thấy rất nhiều điều về sự thần thông quảng đại của Phong Liệt, chính vì thế cũng rất tín nhiệm. Tuy nhiên lần thí luyện này Phong Liệt tạo thành vô số đại họa, nhưng những điều này lại càng thể hiện thiên tư kinh thế cùng thủ đoạn xử sự phi phàm của hắn. Giống như lúc trước, phong liệt phế đi Triệu Đống trước mặt bao người, nếu là đổi lại người khác không nói có dám hay không, mặc dù có lá gan kia nhưng cũng cần phải có thực lực. Hai tên thị vệ chân khí cảnh kè kè bên người Triệu Đống cũng khiến họ chùn chân. Cao tầng ám vũ viện không phải kẻ đần, tuyệt đối sẽ không giao thiên tài như vậy ra, mặc dù thế lực khổng lồ như Triệu gia nhiều nhất cũng chỉ có thể âm thầm ra tay với Phong Liệt. Phong Liệt xoay người lại, thản nhiên nhìn 163 người này, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Từ này về sau những người này đã trở thành thế lực tư nhân của Phong Liệt, mặc dù chấp sự ám vũ viện muốn điều động chúng cũng cần xem sắc mặt Phong Liệt. Mấy trăm đệ tử hạch tâm như Tề Sương Vũ, Nhạc Đông Thần cùng Trình Nguyên Kiệt kinh ngạc nhìn cảnh này, tất cả đều hâm mộ muốn chết. Những công tử thế gia như bọn họ dựa vào thế gia hiển hách cùng vô số long tinh kinh doanh nhiều năm mới tạo thành một tổ chức mấy trăm thành viên, mà Phong Liệt chỉ trong nháy mắt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đã có gần 200 tên long vũ giả làm tư binh, điều này quả thực khiến người ta hâm mộ không còn lời nào để nói. Tần Trọng ghen tức không thôi, những việc này đều do một tay hắn thúc đẩy, trong lòng hối hận cũng tức giận. Giờ khắc này hắn trơ mắt nhìn Phong Liệt thi triển thủ đoạn thu phục nhân tâm, mấy lần muốn tiến lên ngăn cản, nhưng trong lòng sợ hãi Phong Liệt, khiến cho hai chân hắn như buộc chỉ chậm chạp không dám tiến lên. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không có dũng khí đối diện trực tiếp với Phong Liệt. Phong Liệt giống như một tòa núi lớn đặt ngang trong lòng hắn. Dù hắn có đem toàn bộ sức lực ra cũng không có chút lòng tin dung chuyển được Phong Liệt. Trong lúc nhất thời Tần Trọng trong lòng phức tạp, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng ngay từ lúc ban đầu Phong Liệt đã không đặt hắn vào trong mắt. Phong Liệt thản nhiên tiếp nhận chúng đệ tử tuyên thể thần phục, sau đó mang theo những đệ tử này rời khỏi chiến trường, không coi ai ra gì đi về phía sau núi. Mà lúc này Phong Liệt náo loạn như vậy, nguyên bản chiến trường sát khí ngập trời, nhiệt huyết sôi trào cũng lạnh xuống, nhân mã hai bên đối mắt đều lắc đầu cười khổ. Tổ nguyên trì hiện giờ cũng không còn chỗ tốt gì nữa, mọi người không cần lấy mạng ra liều, chủ sự hai bên thương nghị một chút, sau đó lui binh. Mặc dù ai cũng không ngờ trận chiến sẽ kết thúc như vậy, không khỏi cảm thấy vô vị, nhất là tràng phân tranh này không ai chiếm được chỗ tốt, chỉ mình Phong Liệt chiếm tiện nghi. Sau một hồi, Phong Liệt phân phó mọi người tản ra, sau đó lại bảo Triệu Thung mang theo 163 người kia sắp xếp tiến vào Tổ Nguyên Trì. Kỳ thực tình hình của Tổ Nguyên Trì lúc này cũng không giống như lời Tề Sương Vũ, mặc dù nguyên khí không nồng đậm bằng trước, nhưng để 2-3 ngàn người tiến vào là hoàn toàn không có vấn đề. 163 tên đệ tử này nghe nói mình có thể tiến vào Tổ Nguyên Trì tu luyện, hưng phấn muốn chết, âm thầm cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn Phong Liệt, lòng trung thành lại càng tăng lên. Thời gian tiếp theo, Phong Liệt ngồi đợi đám đệ tử kia tiến vào Tổ Nguyên Trì tu luyện, vừa cùng đám người Lý Vô Nguyệt, Triệu Thung tiến vào một động phủ tạm thời trên núi nhỏ, nắm chặt thời gian củng cố tu vi. Trong Tổ Nguyên Trì tuy rằng tu luyện thần tốc, nhưng cũng có tai hại cảnh giới bất ổn, nhất là cường độ thân thể, cảnh giới tâm thần cùng nguyên lực trong cơ thể không cân đối. Mà Phong Liệt càng nghiêm trọng hơn, trong năm canh giờ ngắn ngủi hắn tăng vọt từ nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên lên nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, tốc độ như vậy có thể nói là đệ nhất nhân từ xưa tới nay, không bảo thể bỏ mình tẩu hỏa nhập ma đã có thể nói là kỳ tích trong kỳ tích. Sau khi đi ra khỏi Tổ Nguyên Trì, Phong Liệt chưa từng biểu hiện tu vi của mình ra, đám người Nhạc Đông Thần cũng vô cùng hoài nghi. Nếu mà hắn bộc lộ ra u vi nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, e là có thể hù chết vô số người. Thời gian đưa thoi, thời gian 3 ngày nhanh chóng qua đi. Một đám đệ tử ám vũ viện đi theo Phong Liệt cũng dần dần từ trong Tổ Nguyên Trì đi ra, nét mặt vô cùng hưng phấn, kẻ ngu cũng có thể biết được bọn họ có thu hoạch không nhỏ. Phong Liệt cân nhắc đến việc trên núi rồng rắn lẫn lộn thực không phải nơi có thể an tâm tính tu, vì vậy bảo mọi người thu thập, sau đó nhanh chóng rời khỏi, trở lại Thanh Thạch Sơn bế quan. Chứng kiến nhóm người Phong Liệt Đỉnh rời khỏi, Nhạc Đông Thần cùng với đệ tử Hạch Tâm Chính Viện Phái không lộ ra ánh mắt tiến Ôn Thần rời khỏi, hận không thể nâng chén chúc mừng. Mà Tề Xương Vũ khi biết Phong Liệt sắp rời đi vội vàng chạy tới, sắc mặt chờ mong nhìn Phong Liệt Đỉnh nói lại thôi. Phong Hương tiểu đệ, điều này, ha ha. Phong Liệt mỉm cười nhìn đối phương trong lòng hiểu ý, vỗ vỗ bờ vai thản nhiên nói. Xương Vũ, trải qua thời gian tiếp xúc này, Phong Mỗ cũng phát hiện Tề Xương Vũ ngươi là một bằng hữu đáng kết sao, không ngại nói thực cho ngươi biết đan dược ngày đó cũng không phải độc dược, có lẽ ngươi cũng cảm giác ra được. Hả? Điều này là thật sao? Tề Xương Vũ nghe xong lời này, lập tức như bị sét đánh, hai mắt trợn lên, hàm như sắp rơi xuống. Hỏa đan dược kia khiến hắn gặp ác mộng nửa tháng, quả thực cuộc sống khó bình an, như xương cá ở cổ họng. Không ngờ sự thực lại thế này. Phong Liệt nhìn biểu lộ không khỏi cảm thấy buồn cười, mà Lý Vô Nguyệt ở cạnh sau khi hiểu rõ mọi chuyện, không nhìn được cười sặc sùa, người run rẩy, mất hết hình tượng thục nữ. Nếu không phải có Phong Liệt đỡ lấy eo nhỏ, e là nàng đã ngã xuống đất cười lăn lộn. Phong Liệt trong lòng hiểu rõ giờ phút này không nói cho Tề Xương Vũ, chờ thêm một thời gian nữa Tề Xương Vũ cũng biết, dù sao cao thủ Tề gia cũng không phải là ngồi không, hôm nay mình nói sẽ tạo thành hảo cảm. Đương nhiên, Xương Vũ ngươi về sau lựa chọn là địch hay là bạn với Phong Mỗ đều. Không không không, Phong sư huyên cứ nói đùa. Được Phong huyên để mắt, từ này về sau Phong huyên chính là đại ca của Tề Xương Vũ ta. Ngươi bảo ta làm thế nào thì ta sẽ làm vậy. Nếu ai dám đối nghịch ta sẽ biến hắn thành triệu đống thứ hai. Trong chớp mắt Tề Xương Vũ khôi phục tinh thần, nghe Phong Liệt nói vậy vội vàng khoát tay, vớ ngực hô. Hắn hiểu rõ Phong Liệt rất lợi hại, giết đệ tử nguyên khí cảnh như chém dưa thái rau, phế đi triệu đống cũng không thèm chớp mắt, mà ngay cả Long Khuyên Vân Long Đại Sư Huyên của Kiên Vũ Viện không ai dám trêu chọc cũng bị hắn đánh bại. Giờ khắc này Tề Xương Vũ có gan lớn tới mấy cũng không dám đối đầu với Phong Liệt. Tiếp theo, Phong Liệt sau khi từ chối một chút liền nhận Tề Xương Vũ làm nhị đệ. Tuy rằng giữa quan hệ hai người có một lớp màng mỏng không rõ ràng, nhưng ít ra sẽ không dễ hóa thành địch. Sau khi thu thập một chút, Tề Xương Vũ cung kính tiến, hơn 200 tên đệ tử Ám Vũ Viện vây quanh Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt cùng một đầu long tượng màu vàng lớn như một ngọn núi nhỏ đi xuống núi. Chỉ có điều, mọi người vừa mới xuống núi còn chưa rời khỏi ánh mắt của ngàn vạn đệ tử sau lưng thì đột nhiên bị một đám đệ tử Kiên Vũ Viện vẻ mặt bất thiện ngăn lại. Sau đó, đám người tách ra, một công tử thế gia tuấn mỹ phong lưu, dung nhan tuyệt thế, dáng người hiểu điệu xuất hiện, đó chính là Long Khuyên Vân Long Đại Sư Huyên thích nữ đóng giả nam. Lúc này Long Khuyên Vân đang mặc một bộ áo dài màu vàng kim quan búi tóc, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ, trước ngực hơi nhô lên. Tuy rằng cách ăn mặc như nam tử, nhưng so với nữ tử càng thêm vài phần hấp dẫn khác thường, quả thật là nam nữ thông sát, làm cho phần đông đệ tử xung quanh vô luận nam hay nữ đều nhao nhao lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Long Khuyên Vân đứng trước mặt mọi người của Kiên Vũ Viện, đôi mắt hạnh lạnh lùng đánh giá Phong Liệt, trong ánh mắt lóe ra tức giận, không cam lòng còn có một tia nồng đậm kinh ngạc. Phong Liệt sừng thân hình, khẽ nhíu mày, không mặn không nhạt chắp tay nói. Long Sư Huyên, không biết người ngăn Phong Mỗ lại là có chuyện gì? Vừa nói, hắn vừa thầm liếc nhìn bộ ngực hơi nhô lên của Long Khuyên Vân, đột nhiên nhớ tới trong nháy mắt thấy được một mảng tuyết trắng cực lớn, trong nội tâm hiểu rõ nhất định là Long Khuyên Vân đã bó chặt bộ ngực của mình, liền không khỏi đồng tình với Long Khuyên Vân. Xem ra đóng giả nam nhân cũng không phải chuyện dễ dàng a. Long Khuyên Vân hừ nhẹ một tiếng, nói: Phong Liệt, Ta nghe nói ngươi ở trong tụ nguyên trì này đột phá nhiều lần, trong lòng thật sự có chút tò mò, muốn tự mình đến chứng minh có đúng hay không. Hả? Phong Liệt nhẹ cười nói. Không biết Long Sư Huyên muốn chứng minh như thế nào? Hừ hừ, đương nhiên là đánh nhau một trận mới biết được. Long Khuyên Vân sắc mặt không tốt nói. Phong Liệt những lông mày trong lòng biết rõ là do trước kia Long Khuyên Vân bị bại dưới tay mình nên không phục, hôm nay đến tìm lại mặt mũi. Tuy rằng hắn không sợ Long Khuyên Vân, nhưng thật sự không muốn gây sự với nữ nhân này nữa, nghĩ nghĩ một lúc rồi cười nhẹ cự tuyệt. Long Sư Huyên thật không dám giấu riêng. Phong Mỗ bởi vì tiến giai quá nhanh mà khiến cho cảnh giới bất ổn, trước mắt thật sự không thích hợp động thủ, không bằng đổi một ngày khác. Hừ. Long Khinh Vân cau mày, hơi do dự một chút, rồi nặng nề gật đầu nói. Được rồi. Đã như vậy, bản tông tử cũng không phải kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi sẽ không tìm cách trốn tránh nữa. Chúng ta đi. Nói xong, Long Khuyên Vân liền quay người định rời đi. Nàng thân là đệ nhất thiên tài của Ma Long giáo, tự nhiên có ngạo khí của thiên tài. Nàng muốn quang minh chính đại đánh bại Phong Liệt, hoàn toàn khinh thường lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 109. Dâm Long thiếu trang chủ. Phong Liệt lại hơi sững sờ, không thể tưởng được Long Khuyên Vân này nói đi là đi cũng thập phần dứt khoát, không khỏi có thêm cảm nhận khác về nàng. Nhưng mà đối với Phong Liệt mà nói, có thể không đồng thủ thì không còn gì tốt hơn. Dù sao hắn thật sự không có chút hứng thú nào đối với loại tranh đấu ra tay chẳng được gì này. Mọi người xung quanh thấy không có gì hay để xem nữa, cũng không khỏi có chút tiếc hận, lập tức cũng dần dần tàn đi. Nhưng ngay tại lúc đó, một ít đệ tử nhìn về không trung ở phía xa xa đột nhiên phát ra một loạt tiếng kinh hô làm cho Phong Liệt chú ý. Nhìn theo ánh mắt của mọi người, Phong Liệt chỉ thấy ở không trung đằng xa xa có một cái phi hành linh bảo hình bán nguyệt to khoảng 3 trượng đang từ từ bay tới. Vỏ ngoài màu bạc không ngừng nhấp nháy, bên ngoài còn lượn lờ một đoàn sương mù màu trắng trông giống hệt như vầng trăng khuyết sáng chói treo giữa bầu trời đêm, thật là thần dị. Ồ! Đó phi hành linh bảo của là Ngân Long Vũ Giả. Trời ạ! Phi hành linh bảo là giá trị liên thành a. Người nào ra tay lớn như vậy à? Chẳng lẽ là vị cao thủ nào ở thần thông cảnh? Phi hành linh bảo bậc này chỉ sợ ít nhất phải hơn 10 vạn long tinh. Ngoài cao thủ thần thông cảnh ra, có ai có thể lấy ra được nhiều long tinh như vậy? Hừ, đường đường cao thủ thần thông cảnh sẽ nhàm chán như vậy sao? Bọn hắn chỉ dựa vào tu vi của bản thân cũng có thể bay nhanh hơn thứ đồ vật này rồi. Nghe mọi người bàn tán, Phong Liệt cười khẽ lắc đầu. Trên địa bàn của Ma Long giáo lại xuất hiện Ngân Long Vũ Giả, chắc là bị xương cốt của viễn cổ long kia hấp dẫn. Hắn cũng không có hứng thú dây dưa, liền muốn xua mọi người rời đi. Nhưng kế tiếp, làm cho Phong Liệt kinh ngạc chính là chiếc Ngân Nguyệt Linh Bảo kia bay đến phía trên mọi người trăm trượng liền ngừng lại, khiến cho đám đệ tử Ma Long giáo không khỏi kinh ngạc vô cùng. Một lát sau, chỉ nghe thấy một thanh âm có vẻ trẻ tuổi, lười biếng mà lại dâm tà từ trong Ngân Nguyệt chậm rãi vang lên. Ồ, những tiểu tử ở phía dưới này chính là đệ tử của Ma Long giáo sao? Thoạt nhìn có vẻ không được tốt lắm. Bản công tử dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết một mảng lớn bọn hắn. Phía dưới vô số đệ tử Ma Long giáo nghe lời nói thế trong lòng đều giận thầm, nhưng sợ tu vi của đối phương nên dù có phẫn nộ nhưng cũng không dám dễ dàng mở miệng quát mắng. Lập tức một thanh cái khác hơi có vẻ già nua nói phù họa. Ha ha, đám con sâu cái kiến này sao có thể so sánh ngang với thiếu trang chủ được. Thiếu trang chủ, dù sao đây cũng là địa bàn Ma Long giáo, đã không có tung tích của Long Hải, không bằng chúng ta tranh thủ thời gian ly khai a. Chúng ta đi ra cũng một thời gian rồi, trang chủ đại nhân cùng phu nhân hẳn là đang sốt ruột. Được rồi, thật là chán, khiến bản công tử chạy không một chuyến. Ồ, chậm đã, thiếu trang chủ có chuyện gì vậy? Hắc hắc, bản công tử tuy rằng duyệt hoa vô số, nhưng còn chưa thử qua một vị của cô nàng có huyết mạch Ma Long cô nàng. Tiểu mỹ nhân nữ giả nam trang thoạt nhìn rất có hương vị. Trương thất, ngươi qua dẫn nàng tới đây cho bản công tử trên đường đi giải buồn. Cái này, thiếu trang chủ, dù sao đây cũng là Ma Long giáo địa bàn, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Sợ cái gì? Bằng vào thân phận của bản công tử, hướng Ma Long giáo đòi hỏi mười mấy cái thì thiếp, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không cho sao? Đi thôi. Vâng. Trương thất tuân mệnh. Hai người vừa chấm dứt nói chuyện, lập tức liền thấy một lão giả khí thế hùng hồn, âm lệ từ trong ngân nguyệt linh bảo bay ra, từ từ hạ xuống mặt đất. Lão giả này ước chừng 50-60 tuổi, sắc mặt trắng bệch, hai đầu lông mày hiển lộ ra một tia lệ khí khó có thể hóa giải. Phía sau hắn, ba hư ảnh ngân long dài cỡ năm trượng tản ra uy áp bàng bạc như núi, khiến cho mấy trăm đệ tử Ma Long giáo ở đây tâm thần hoảng sợ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là cao thủ tam trọng thiên cương khí cảnh tam trọng thiên. Hắn muốn làm gì? Không tốt. Nhanh ngăn hắn lại. Hắn sẽ ra tay với Long Sư Huyền. Lão thất phu dừng tay. Nơi này là địa bàn của Ma Long giáo chúng ta. Không muốn chết thì thật thà chút. Lão giả sau khi hạ xuống mặt đất, không thèm để ý tới tiếng quát tháo của chúng đệ tử Ma Long giáo, trực tiếp lướt về hướng Long Khuyên Vân ở giữa đám người. Thế là đệ tử chắn đường hắn đi tới, đều dễ dàng bị cương khí hùng hồn quanh người hắn chấn động bắn ra hơn ba trượng, nhao nhao ngã xuống đất ói máu không ngừng. Chỉ trong nháy mắt trên mặt đất đã ngã xuống hơn trăm tên đệ tử. Uy thế bực này thật sự làm cho người ta sợ hãi, cũng khiến cho trong mắt Phong Liệt không khỏi co rút lại. Long Khuyên Vân chứng kiến lão giả kia sắc mặt bất thiện chạy về phía mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi kinh hãi, nhưng vẫn cố tự trấn tĩnh, ngoài miệng quát hỏi: ngươi là người nào? Muốn làm gì? Lão giả chỉ hai ba bước liền đi tới gần Long Khuyên Vân, trong miệng thản nhiên nói: ngươi là người mà thiếu trang chủ chúng ta nhìn chúng, cùng lão phu đi một chuyến à? Vừa nói, hắn vừa đột nhiên xuất ra một đoạn roi dài màu bạc, lập tức cũng lấy eo của Long Khuyên Vân ở cách đó năm trượng, sau đó thân hình bay lên, lướt về phía ngân nguyệt linh bảo trên không trung. Chết tiệt! Thả Long sư huynh của chúng ta ra, các ngươi sẽ phải hối hận. Ma Long giáo chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đấy. Thức thời liền nhanh chóng buông tay lại. A, ngươi hỗn đan, thả ta ra. Ta chính là đại tiểu thư của Kiên Vũ viện Long gia. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Dưới tay của lão giả cương khí cảnh, Long Khuyên Vân còn chưa kịp thi triển đại thần thông đã bị roi dài cuốn chặt lại, đồng thời nguyên lực ngưng tụ trong cơ thể cũng bị đánh tan, biến mất vô hình. Đối mặt vương khí cảnh Trương Thất, chỉ vẹn vẹn có tu vi nguyên khí cảnh, nàng liền yếu ớt sống như một nữ tử phàm nhân không hề có lực đánh trả, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Giờ phút này, Phong Liệt và tất cả đệ xung quanh không khỏi khiếp sợ vô cùng. Ai cũng không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy. Phong Liệt nhìn Long Khuyên Vân hoảng sợ vô cùng, trong lòng không khỏi có chút thương xót. Nhưng mà hắn cũng không có ý xông lên cứu người. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, cho dù là biến ảo thành hắc ám chi thân cũng tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả cương khí cảnh, thật sự không đáng vì một Long Khuyên Vân chẳng kiên quan mà lâm vào mạo hiểm. Dừng tay! Dừng tay! Đúng lúc này, bốn gã trung niên nữ tử có tu vi chân khí cảnh đỉnh phong đột nhiên xuất hiện, không nói lời nào vung trường kiếm tấn công Trương Thất, mưu toan cứu lấy Long Khuyên Vân. Kia chính là bốn nữ cao thủ của thị vệ đường. Đáng tiếc chênh lệch cảnh giới cực lớn giống như sánh trời, bốn thị chân khí cảnh vệ khí thế kinh người, bị bốn trưởng đơn giản Trương Thất chém ra đánh bay hơn 10 trưởng xa, trong chốc lát đã bị thương không nhẹ. Mắt thấy Trương Thất cuốn lấy Long Khuyên Vân lướt hướng lên không trung thì thanh âm cực kỳ sâm tà của tên thiếu trang chủ bên trong ngân nguyệt kia lại một lần nữa vang lên. Trương Thất, dẫn cả tiểu mỹ nhân đang mặc quần trắng kia lên nữa. Tuyệt sắc như vậy thật là trên thế gian khó thấy, bản công tử đã gặp được làm sao có thể phí công.